Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, Thái Thương Đế Quân. Lâm Tiêu muốn trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ, tin tức truyền phát ra ngoài. Nhân tộc đối với lần này dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Dù sao Lâm Tiêu cũng là loài người. Lâm Tiêu trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ, như vậy nhân tộc địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Từ đó thành là chân chính Thái Thương Cảnh chủ nhân, mà tộc chính là không nói một lời. Với tư cách chiến bại mới bọn họ, là không có tư cách nói chuyện, cũng không dám ở nơi này thời điểm đề xuất khác thường ý kiến. Yêu tộc nội bộ còn có một ít thanh âm phản đối, bất quá cũng toàn bộ bị trấn áp xuống. Nhân tộc hiện tại rõ ràng thế lớn, bọn họ cũng không dám công khai khiêu khích. Về phần một ít tiểu chủng tộc, đặc biệt là tam nhãn tộc, thảo tộc chờ đã sớm phụ thuộc Lâm Tiêu tiểu chủng tộc. Lúc này cũng là đặc biệt cao hứng, Lâm Tiêu địa vị càng cao, mới càng là chứng minh bọn họ quyết định ban đầu chính xác. Cũng mới càng là đối với mình có chỗ tốt, các hạng công việc đều đâu vào đấy chuẩn bị, muốn trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ, nhất định phải cùng Thái Thương Cảnh ý chí câu thông một phen. Phải lấy được hắn tán thành, có đến Lâm Tiêu giải cứu hắn ở phía trước, Thái Thương Cảnh ý chí hẳn đúng là sẽ không phản đối. Phía dưới người chuẩn bị đến, Lâm Tiêu trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng đang làm các dạng chuẩn bị, đang vì đi tới Càn La Giới làm chuẩn bị. Càn La Giới là cao đẳng thế giới, bình thường động hư cường giả rất nhiều, cấp thế giới động hư cường giả cũng không ít, cho nên Lâm Tiêu nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lâm Tiêu cũng không có hung tàn đến đem Thái Thương Cảnh rơi hết. Hắn chỉ cầm đi một ít có thể sinh trưởng bảo vật, vẫn là đem căn ở lại Thái Thương Cảnh. Rốt cuộc, Thái Thương Cảnh chi chủ đăng vị đại điển đến, lần này so với lần trước Thánh Điện Điện Chủ cứ mặc cho đại điển càng thêm long trọng. Nhân ma yêu ba đại chủng tộc, còn có vô số tiểu chủng tộc đều cung kính ở bên. Lâm Tiêu ngồi ở lộng lẫy xe kéo bên trong, phía trước là Giao Long Thiên Ma kéo xe, kéo Lâm Tiêu hướng đi Đăng Thiên Tế Đàn. Trên đường đi vô số chủng tộc dự lễ, tất cả đều là yên lặng như tờ, ánh mắt quyết liệt sùng bái nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhất định sẽ là một cái tái nhập Thái Thương Cảnh sử sách truyền kỳ thần thoại, đủ để truyền lưu thiên cổ. Tương lai vô số sinh linh đều sẽ ca tụng cái tên này. Hắn khiến cho Thái Thương Cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho mạnh mẽ ma tộc cúi đầu, cũng lại trở thành Thái Thương Cảnh từ trước tới nay vị thứ nhất vạn tộc cộng chủ. Không sai, Lâm Tiêu chính là vị thứ nhất Thái Thương Cảnh chi chủ. Hậu thế có lẽ còn sẽ có vị thứ hai, vị thứ ba. Nhưng mà tương lai sinh linh cuối cùng chỉ có thể nhớ hắn đây đệ nhất nhân. Lâm Tiêu mở ra Thái Thương Cảnh kỷ nguyên mới, xe kéo dừng lại, Giao Long Thiên Ma hầu hạ hai bên. Lâm Tiêu chậm rãi từ lộng lẫy xe kéo bên trên đi xuống, bước lên trời tế đàn. Đây chính là nhất một bước trọng yếu, đạt được Thái Thương Cảnh ý chí tán thành, từ thế giới này khí vận ra thân. Lâm Tiêu chính là thế giới chi chủ, có miệng chi vương, bước lên trời chính giữa tế đàn, giữa thiên địa vạn vật yên lặng, không có một chút âm thanh truyền ra, toàn bộ sinh linh đều ánh mắt sáng quắc nhìn đến Đăng Thiên Tế Đàn. Đây là quan hệ đến thành bại một khắc cuối cùng, là mở ra kỷ nguyên mới quan trọng nhất một khắc, bọn họ đều rất rõ ràng, Thái Thương Cảnh ý chí cũng sẽ không phản đối. Dù sao Lâm Tiêu làm ra khổng lồ như vậy góp phần, trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ cũng là mục đích chung. Nhưng mà, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không dám hoàn toàn xác định, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Lâm Tiêu sắc mặt yên lặng, tin tức đã thông qua Đăng Thiên Tế Đàn truyền đưa cho Thái Thương Cảnh ý chí. Tiếp theo chỉ nhìn hắn lựa chọn ra sao rồi. Đối với chuyện nơi này, Lâm Tiêu ngược lại rất chắc chắn. Thái Thương Cảnh ý chí nói trắng ra là, kỳ thực chính là một đoạn cường đại thủ tục. Hắn không có tình cảm mình, cũng không có thất tình lục dục. Cho nên, chỉ cần phù hợp hắn yêu cầu, hắn liền biết dựa theo thủ tục làm việc. Quả nhiên, bầu trời mây mù bị đuổi tản ra, màu vàng ánh nắng rơi xuống, ánh chiếu tại Lâm Tiêu trên thân, đem Lâm Tiêu tôn lên giống như thiên thần hạ phàm, một loại từ nơi sâu xa ý chí hạ xuống, tựa hồ đang trên bầu trời quan sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, phía dưới những sinh linh khác chính là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn áp lực khủng lồ. Kia là không cách nào phản kháng tự nhiên áp lực, thiên uy, toàn bộ sinh linh đều là thần sắc nghiêm túc, vô cùng khiếp sợ nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ áp lực cực lớn, mà Lâm Tiêu lại phong khinh vân đạm, tựa hồ cái gì đều không cảm giác được. Không hổ là Thái Thương Cảnh chi chủ. Toàn bộ sinh linh trong lòng muôn vàn cảm khái, Lâm Tiêu có thể đi tới vị trí này, tuyệt đối không phải là may mắn có được, cũng không phải bị ai bố thí, hoàn toàn chính là hắn năng lực ở chỗ này. Phía trên Thái Thương Cảnh ý chí nhìn một chút Lâm Tiêu, theo sau ầm ầm trùng kích đến Lâm Tiêu trên thân, một vòng năng lượng màu vàng óng tại Lâm Tiêu trên thân nổ tung. Hô! Năng lượng màu vàng óng như gió xuân một loại phất ra, xẹt qua vô số sinh linh thân thể. Đây là thật thoải mái. Đây là ý trời biếu tặng. Đây là đối với Lâm Tiêu góp phần, đối với vô số sinh linh chém giết tưởng thưởng biếu tặng. Luồng năng lượng màu vàng óng này, toàn bộ sinh linh đều có thể từ trong đạt được lợi ích. Về phần có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, vậy liền xem bọn hắn cơ duyên cùng thiên tư rồi. Lâm Tiêu trong thân thể xuất hiện một đoàn to bằng nắm tay năng lượng màu vàng óng, ở trong đan điền của hắn rạng ngời rực rỡ, phảng phất trong hư không mặt trời, thế giới bản nguyên. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Thái Thương Cảnh ý chí biếu tặng rất tốt. Hắn biết rõ Lâm Tiêu có tiểu thế giới, ngay sau đó đem một phần thế giới bản nguyên tưởng thưởng cho Lâm Tiêu, có thể giúp Lâm Tiêu tiểu thế giới trưởng thành. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị đem đây đoàn thế giới bản nguyên dùng để thái tiêu giới, hắn phải đem nó tạm thời giữ lại, dùng đến về sau cái thứ hai tiểu thế giới cấu tạo trên. Thái Thương Cảnh ý chí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tưởng thưởng hoàn thành, xác nhận Lâm Tiêu thân phận sau đó, Thái Thương Cảnh ý chí liền biến mất. Tham kiến Thái Thương Đế Quân. Tham kiến Thái Thương Đế Quân. Tham kiến Thái Thương Đế Quân. Ngoặc kép, như núi kêu biển gầm âm thanh bộc phát ra. Toàn bộ sinh linh đều cung kính đối với Lâm Tiêu hành lễ, trong mắt mang theo thành kính sùng bái tôn kính quang mang. Với tư cách cái thứ nhất Thái Thương Cảnh chi chủ, Lâm Tiêu phong hào chính là Thái Thương Đế Quân. Về sau Thái Thương Cảnh chi chủ đều sẽ gọi cái danh hiệu này. Bất quá, bọn họ chỉ là người thừa kế, mà Lâm Tiêu chính là người khai sáng. Đối với cái danh hiệu này, Lâm Tiêu cũng không có phản đối. Hắn tức sắp rời đi, ra sao danh hiệu đều không có ý nghĩa. Từ nay về sau, ly khai Thái Thương Cảnh, hắn hành tẩu tại gia, chính là thế giới chi chủ thân phận. Đụng phải chính nghĩa trận doanh thế giới ý chí, bọn họ đều sẽ đối với Lâm Tiêu có chút chiếu cố. Mà đụng phải tà ác trận doanh thế giới ý chí, như vậy bọn họ cũng biết điên cuồng nhằm vào Lâm Tiêu. Cái thân phận này, có lợi cũng có hại, nhưng mà kia một đoàn thế giới bản nguyên, đủ để đem toàn bộ tai hại triệt tiêu. Lâm Tiêu lại lần nữa leo lên xe kéo, Giao Long Thiên Ma lại bắt đầu kéo xe. Trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ Lâm Tiêu muốn bắt đầu dò xét Thái Thương Cảnh. Tại xe kéo bên trong, nhìn lần Thái Thương Cảnh sơn sơn thủy thủy, đi khắp Thái Thương Cảnh vô số địa vực,